lấy gương ra. Hút chặt rồi. Em thật giỏi. Đừng gọi em. Hiện giờ đàm chức không thể nghe được từ này. Thậm chí bắt đầu sợ hãi. Bản năng cảm thấy không có gì tốt lành. Nhưng giờ đã như vậy rồi. Triệu Hồi Độ còn có thể làm gì? Nhưng cô không ngờ Triệu Hồi Độ thực sự có thể. Giọng nói trầm thấp từ tính bên tai cô thì thầm. Đừng phân biệt đối xử. Cũng hút anh một chút. Em yêu. Giọng nói càng ngày, những gì nói ra càng không có giới hạn. Bên ngoài, lá cây ngô đồng bị gió mạnh thổi kêu xào xạc. Mưa từng giọt nối thành vòng rơi xuống. Âm thanh mưa và gió không thể che giấu được tiếng nước quá mức mờ ám trong xe. Giày băng mỏng trên người của Triệu Hồi Độ đã sớm rơi ra, trải trên mép tay của đàm trước. Chiếc gương nhỏ khảm kim cương bị vứt bừa trên giải băng, thay vào đó là anh. Tay cầm kim loại của gương, trong bóng tối như phủ lên một lớp sáng mỏng manh. Đàm chức nhìn chiếc gương nhỏ ngay trước mắt mình, ánh mắt mơ hồ, ngón tay khẽ chạm vào mặt gương còn sạch sẽ. Một lúc lâu mới thốt ra một câu, anh dám làm trò trên gương. Sau này, em còn dùng thế nào? Chiếc gương đẹp như vậy, có giá trị thẩm mỹ cao và còn rất hữu dụng, lại còn dám tiếp cứu mạng cô. Triệu Hồi Độ lại đối xử với cái gương cứu mạng của cô như vậy. Làm sao đối diện được? Nó vốn dĩ dùng để như vậy. Triệu Hồi Độ từ phía sau phủ lên mu bàn tay của cô, cùng cô nắm lấy tay cầm gương, thậm chí còn để dạy cô. Cánh hoa này có thể làm nóng cánh hoa dưới để bật ra một đoạn, nếu em cảm thấy không đủ. Em không biết dùng chức năng này. Đàm chức co ngón tay lại, kiên quyết không chạm vào. Triệu Hồi Độ khẽ cười, giọng nói vốn thanh thoát ấm áp vì hôn lâu mà nhuốm một màu chút u ám. Còn nhiều chức năng khác lần này không dùng đến. Bây giờ tập trung một chút. Hoàn toàn không thể tập trung. Nơi đã bị cái gương mở ra lại bị anh mở ra hết lần này đến lần khác. Khó khăn lắm mới ngừng khóc, nước mắt lại bắt đầu rơi. Anh chỉ biết bắt nạt em. Ngón tay của Triệu Hồi Độ lướt qua khuôn mặt ướt đẫm của cô gái thì thầm bên tai cô. Khi em khóc lại hút càng... Nước mắt treo trên mi của đàm trước, rơi không rơi. Nghẹn ngào một lúc, hơi thở nhẹ ra. Quay người, muốn nhìn anh rút cuộc làm sao lại có thể nói ra những lời này. Giây tiếp theo, bàn tay người đàn ông nắm chặt eo thon của cô. Ngoài cửa sổ mưa bão dữ dội. Cuốn lấy lá cây đập vào chiếc xe hơi đen như một con quái vật đang ẩn mình trong mưa. Chiếc xe với khung gầm ổn định như bị bão táp làm lay động, có thể thấy mưa lớn đến mức nào. Ngón tay mảnh mai của đàm trước trượt trên kính xe, để lại những vết xước rõ ràng và loang lổ, như hòa với mưa bên ngoài, hoàn toàn không thể phản kháng lại một câu. Chỉ có thể cảm nhận được mình hoàn toàn mở ra, nơi chưa từng bị ai khám phá, bị thăm dò hết lần này đến lần khác. Không xa, vài chiếc xe bị kẹt ở đầu ngõ yên lặng như không tồn tại. Thư ký Thôi ngồi trong chiếc xe bảo vệ dẫn đầu, nhìn đồng hồ trên tay. Đồng hồ chỉ 9 giờ tối, Triều Tổng không định ở đây cả đêm chứ. Thư ký Thôi liếc nhìn các vệ sĩ trong xe, họ đang cảnh giác xung quanh. Thư ký Thôi im lặng, họ thật giống như những tay sai giúp nhân vật phản diện ác độc làm việc xấu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Thư ký Thôi theo phản xạ ngồi thẳng dậy, ngay lập tức trả lời. Bót. Qua tiếng mưa dày đặc, giọng người đàn ông trầm khàn nhưng vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường lệ. Các cậu tự về đi. Thư ký Thôi nói, còn ngài và phu nhân. Triệu Hồi Độ nói, tôi tự lái xe. Nói xong liền cúp máy, không cho phép phản đối. Thư ký Thôi im lặng. Ban đầu anh ta không hiểu tại sao không thể để tài xế lái xe. Đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra trong xe. Anh ta ngay lập tức hiểu ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bảo các vệ sĩ, giải tán đi, nhường đường cho bót. Xe của bót đang bị kẹt ở ngõ,